Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 384, dồn ép nhận tội. Góc truyện audio.com. Chất độc được tìm thấy trong người của Hoàng hậu Lani lại nằm trong chiếc đĩa đựng đồ ăn của ngài ấy. Đĩa này được người phục vụ trong sảnh của tiểu thư cung cấp. Mẫu đơn tiểu thư, ngài có thể giải thích dùm ta được không? Vị cảnh quan mặc áo màu đen lạnh lùng nhìn mẫu đơn. Bất cứ biểu hiện dối trá nào cũng không thể nào qua được mắt của ông ta. Ta không biết ta đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi ngài cảnh quan này. Ta là vô tội, mẫu đơn thở dài chống cằm nói. So với việc tập trung tìm chứng cứ để áp đặt tội danh lên ta. Sao ngài không thử tìm kiếm nghi phạm bên trong đống người ngài bắt ở đại sảnh đi? Ta nghĩ như vậy liền sẽ nhanh chóng hơn nhiều đấy. Bởi vì cô chính là nghi phạm đáng nghi số một. Mẫu đơn tiểu thư, vị cảnh quan đập bàn cười gằn. Gửi thư mời tới tay của hoàng hậu. Bày ra cái bữa tiệc tự chọn đồ ăn. Sau đó liền sai người hầu đưa cho hoàng hậu một chiếc đĩa bị tẩm độc. Nếu như cô chịu nhận tội sau đó giao ra thuốc giải độc. Pháp luật của Hắc Quốc sẽ khoan hồng cho hành động ngu dốt của cô. Hắn nửa đe dọa nửa dụ dỗ nói. Hẳn cô cũng không muốn bản thân sẽ bị đem ra xử bắn trước mắt toàn bộ Hắc Quốc đâu nhỉ. Anh dựa vào đâu liền cho rằng ta chính là người đã hãm hại hoàng hậu. Ở trong bữa tiệc có hàng hà sa số người có cơ hội đầu độc hoàng hậu. Lại cứ cho rằng ta là người tự triệt đường sống của chính mình mà giết hoàng hậu ngay trước mắt tất cả mọi người. Mẫu đơn nhìn chằm chằm gã cảnh quan. Vị cảnh quan tiên sinh này. Cái cách mà ngài lập luận để phá án thật là khôi hài. Cảnh quan tiên sinh sững sờ bị mẫu đơn quát một đống vào mặt. Sau đó liền mất tự nhiên đi ra ngoài. Còn không quên thả ra một câu. Dù sao cô cũng không cần phải vội nhận tội. Một khi hoàng hậu qua đời tội danh sát hại hoàng thân sẽ tự nhiên mà rơi lên đầu cô. Xử bắn thị chúng, cô cứ ở đó mà ngoan cố đi. Dầm, mẫu đơn cao mày nhìn cánh cửa đóng sầm, tức giận cắn cắn móng tay. Tên cảnh quan này giống như một mực chắc chắn bắt nàng nhận tội. Vậy là sao chứ? Cảnh quan này vừa bước ra phòng thẩm ván liền bị trợ lý của hắn giữ lại. Lo lắng nói, chúng ta cứ dồn ép người khác như vậy là đúng chứ? Tuy rằng mẫu đơn các có hiềm nghi rất lớn, nhưng nhị cái gì? Nếu như cô ta mà không lĩnh tội, người lĩnh tội sẽ là chúng ta. Cảnh quan tức giận trừng trợ lý, làm cho tốt việc của cô đi. Mãi giờ mới về đến nhà mọi người ạ. Titi, tuần sau cá sẽ mắc bận nhé. Sẽ cố gắng bão 15 chương vào thứ bảy tuần này bù trước cho mọi người. Titi. Đọc xong đừng quên like và comment ủng hộ cá nè Titi, cách chương.